7. Giới không mời tăng chỉ chỗ làm thất. Khi Phật an trú tại nước Câu Xá Di, nói rộng như trên, bây giờ tại nước Câu Xá Di có 500 tỳ kheo, mỗi người đều làm phòng riêng. Lúc ấy tỳ kheo Xiển Đà không có người ủng hộ làm phòng, nhưng thầy có một thí chủ thân tín tên A Bạc Tra. Thế rồi thầy khoác y thường dùng để đi vào xóm làng tới gia đình ấy. Chủ nhân trông thấy thầy đến, liền cung kính đảnh lễ dưới chân, rồi cùng nhau vấn an. Đoạn chủ nhân hỏi, thưa thầy, tôi nghe nói 500 tỳ kheo tại Câu Xá Di làm 500 căn phòng riêng, vậy có ai làm phòng giúp cho thầy không? Đáp, đúng như đạo hữu đã nghe, ai có thân chủ thì đều được phòng, riêng tôi đức hèn, phước mỏng, giống như chim kêu trơ trụi, không có thân nhân, thì ai làm phòng cho? Chủ nhân liền nói, thưa thầy, thầy đừng hận, tôi sẽ làm cho thầy. Bèn cúng dường 500 đồng và bạch, thưa thầy, thầy hãy đem về làm phòng. Bây giờ Xiển Đà liền cầm tiền ra về, tìm chỗ thuận tiện, yên ổn để làm một cái phòng lớn. Thầy dùng 500 đồng để đổ nền và xây một ít tường vách, thì tiền Phật hết sạch. Thầy lại đi đến nhà ấy, chủ nhân bèn lễ dưới chân, cùng nhau an ủi, rồi nói, thưa thầy, làm phòng xong chưa? Đáp, mới đổ xong nền và làm được một ít tường vách thì tiền vật đều hết cả. Lúc ấy chủ nhân lại cúng thêm 500 đồng. Xiển Đà mang số tiền ấy về xây tường vách và đặt xong các cửa lớn cửa sổ thì tiền vật cũng lại hết sạch, nên thầy đi đến thân nhân một lần nữa. Chủ nhân bèn lễ dưới chân rồi hỏi, thưa thầy, phòng làm xong rồi chăng? Đáp, tường vách, cửa lớn, cửa sổ làm xong thì tiền vật cũng hết. Bây giờ chủ nhân hết tin tưởng, bèn nói với Xiển Đà, thầy là người xuất gia mà làm căn phòng lớn làm chi? Số tiền 1.000 đồng đủ để xây một căn lầu mà chỉ làm một căn phòng, vì sao không đủ? Tôn giả hãy trở về, tôi không thể cho thêm nữa. Khi ấy Xiển Đà ưu sầu thầm nhủ, không biết dùng phương tiện gì để làm cho xong căn phòng đây. Thầy bèn nhớ đến rừng cây Tác La, liền tới đó định chặt cây đem về làm cho căn phòng hoàn thành. Bây giờ có một con quỷ đang nương thân nơi cây ấy, nói với Xiển Đà, chớ có chặt cây này, nếu thầy chặt thì các đứa con trai, con gái bé thơ của tôi bị nắng mưa sương gió không nơi nương tựa. Xiển Đà liền nói, đồ quỷ chết tiệt, hãy xéo gấp, đừng ở đây nữa, ai mà muốn thấy mặt ngươi, rồi đốn lấy cây. Khi ấy con quỷ này liền khóc trống lên, rồi dắt các con đến chỗ Thế Tôn. Phật thấy thế, tuy biết nhưng vẫn hỏi, vì sao mà ngươi khóc lóc? Đáp, bạch Thế Tôn, tôn giả Xiển Đà chặt cái cây trong rừng mà con nương trú đem về làm phòng. Bạch Thế Tôn, các con trai, con gái thơ dại, bé bỏng của con phải phơi thân ngoài nắng mưa sương gió, biết nương vào chỗ nào đây? Bây giờ Thế Tôn bèn tùy thuận thuyết pháp cho con quỷ ấy nghe, chỉ dạy về những điều lợi ích vui vẻ, khiến mọi sầu khổ đều được đoạn trừ. Rồi Thế Tôn chỉ cho nó đến nương thân một rừng cây gần đó. Đoạn, Phật bảo các tỳ kheo gọi Xiển Đà đến, họ liền đi gọi. Sau khi Xiển Đà đến, Phật bèn hỏi rõ các việc trên. Có thật ông làm như thế chăng? Đáp, có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Phật nói, này cái ngu si, đó là việc ác. Ông không biết rằng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, hễ an trú một đêm tại nơi nào, thì người ta xem cây cối xung quanh nơi ấy như là những tháp miếu, cho nên quỷ thần thích đến cư trú. Vì sao tỳ kheo lại ác khẩu mắng họ? Xiển Đà, hành vi đó là phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp. Các tỳ kheo liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao Xiển Đà này khéo dùng phương tiện kinh doanh khiến cho chủ nhân ấy cúng 1.000 đồng tiền cũ? Phật nói với các tỳ kheo, đó chẳng phải là phương tiện khéo léo. Nếu là phương tiện khéo léo thì chỉ 500 đồng đã làm xong căn phòng, đâu phải dùng đến cả 1.000 đồng. Các tỳ kheo liền bạch với Phật, đúng như Thế Tôn nói, xét kỹ thì tỳ kheo Xiển Đà này không có phương tiện tốt. Phật liền nói với các tỳ kheo, không phải ngày nay mới biết ông tỳ kheo này không có phương tiện tốt, mà trong thời quá khứ cũng đã biết tỳ kheo Xiển Đà không có phương tiện tốt. Rồi Phật tiếp, trong thời quá khứ có một thành phố tên Ba La Nại, nước tên Già Thi. Lúc bấy giờ vị quốc vương dùng luật pháp cai trị muôn dân, khiến cho dân chúng an lạc không bị tai ương. Quốc vương không có con, Rồi hoàng hậu bỗng nhiên mang thai, đủ 10 tháng liền sinh được một bé trai, nhưng không có mắt và mũi. Sinh con được 7 ngày, nhà vua bèn mở đại hội triệu tập quần thần. Thầy tướng và đạo sĩ đến để đặt tên cho con. Theo phong tục của vương quốc, lúc bấy giờ người ta thường dựa vào phước tướng, vào tinh tú hoặc vào cha mẹ để đặt tên cho con. Thế nên bà La Môn bèn hỏi mọi người: thân thế của vương tử có những vị tướng gì? Một người ngồi bên cạnh đáp: ngày nay vương tử này mặt mày phương phi, đoan chánh, nhưng không có mắt và mũi. Bà La Môn liền nói: thế thì nên đặt tên cho vương tử là Kính Diện, và giao cho 4 bà vú trông nom nuôi dưỡng. Một bà lo việc xoa bóp tắm rửa, một bà lo việc vệ sinh, một bà lo việc bồng bế, và một bà lo việc bú mớm. Thế rồi, 4 bà vú này ngày đêm cung cấy và hầu hạ, khiến vương tử như đóa hoa sen mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Đến lúc vương tử khôn lớn thì vua cha mệnh chung. Triều đình bèn tôn Kính Diện lên kế vị ngôi vua. Vị thái tử này vốn đã gieo trồng phước đức từ đời trước, nên tuy sinh ra không có mắt mà lại có thiên nhãn, do đó mà có thể làm vua đủ phước đức và uy lực lớn. Nhân dân trong nước nghe thái tử Kính Diện làm vua, không ai là không lấy làm kỳ quái. Bây giờ có một đại thần muốn thử nhà vua mà chưa có cơ hội, thì gặp lúc vua xuất du, đồng thời ra lệnh quần thần làm lại cung điện mới, cho điêu khắc chạm trổ và vẽ vời nhiều cảnh trí. Đại thần suy nghĩ: bấy lâu nay ta muốn thử nhà vua, hôm nay mới gặp được cơ hội. Ông bèn dùng một con khỉ cho mặc y phục, rồi làm những dụng cụ tinh xảo của thợ mộc bỏ vào trong túi da, buộc vào vai nó, đoạn đem đến trước vua, nói: tâu đại vương ra lệnh lập cung điện, nay thợ khéo đã đến, xin đại vương hãy chỉ bảo về phương pháp xây cất cung điện. Vua thầm nhủ: ông ấy muốn thử ta, liền đọc kệ: xem loại chúng sinh này, mặt nhăn nhó giáo giác, tánh khinh tháo nhảy nhót, việc thành hắn liền phá, bản chất vốn như thế, làm sao xây cung điện, tàn phá cây hoa trái, không thể gần gũi người, huống gì tạo cung điện, thả về rừng hoang thôi. Thế rồi Phật nói với các tỳ kheo: quốc vương Kính Diện thuở ấy, nay chính là ta đây, và con khỉ thuở ấy, nay là tỳ kheo Xiển Đà. Vào thời ấy ta sinh ra không có hai mắt mà còn biết được ông ta không làm được việc, huống gì ngày nay. Rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo sống tại thành Câu Xá Di phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại và chế giới như sau: nếu tỳ kheo làm phòng ốc lớn, có thân chủ giúp đỡ làm cho mình, phải dẫn các tỳ kheo đến chỉ chỗ để làm, và làm tại chỗ không nguy hiểm, không phương hại. Trái lại, nếu tỳ kheo có thân chủ làm phòng cho mình, lại làm nhằm chỗ nguy hiểm, chỗ có phương hại, cũng không dẫn các tỳ kheo đến chỉ chỗ để làm, thì phạm tội tăng già bà thi sa. Giải thích: lớn, quá mức quy định. Phòng, phòng ở mà Phật cho phép. Làm, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm. Có chủ, trước đã giải thích. Vì mình, vì bản thân mình, không phải vì chúng tăng. Dẫn các tỳ kheo chỉ chỗ để làm, nghĩa là dẫn cả chúng tăng, hoặc là dẫn sứ giả của tăng, như đã nói trong trường hợp phòng nhỏ ở trên. Chỗ không nguy hiểm, chỗ không phương hại, cũng như đã nói ở trên. Nếu tỳ kheo làm phòng tại các nơi nguy hiểm, nơi có phương hại, và không dẫn các tỳ kheo đến chỉ chỗ để làm phòng, thì phạm tội tăng già bà thi sa. Nếu một tỳ kheo làm phòng lớn tại chỗ nguy hiểm, chỗ có phương hại, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, cho đến khi phòng hoàn thành, thì phạm tăng già bà thi sa. Khi sử dụng thì phạm tội việc tỳ ni. Từ hai người trở lên đến nhiều người cũng như thế. Trừ trường hợp làm quá mức quy định, các vấn đề có tội, không có tội cũng giống như trường hợp phòng nhỏ đã nói ở trên. Thế nên nói, nếu tỳ kheo làm phòng ốc lớn, có thân nhân giúp làm cho mình, mà không dẫn các tỳ kheo đến chỉ chỗ để làm, thì phạm tội tăng già bà thi sa. Hết giới tăng tạng thứ 7. 8. Giới, vì tức giận mà vu khống. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ như trên đã nói, bây giờ có thầy tỳ kheo tên Đà Phiêu Ma La Tử được chúng tăng đề cử coi sóc 9 việc sau đây. 1. Coi sóc theo thứ tự mà trao giường ghế. 2. Theo thứ tự mà sai thỉnh đi dự hội. 3. Theo thứ tự mà chia phòng ốc. 4. Theo thứ tự mà chia y vật. 5. Theo thứ tự mà chia hương hoa. 6. Theo thứ tự mà chia dưa trái. 7. Theo thứ tự mà phân công người nấu nước. 8. Theo thứ tự mà chia các quả bánh lặt vặt. 9. Biết tùy nghi mà cử người làm được việc. Đó gọi là tăng đề cử coi sóc chính việc. Khi giao giường ghế cho ai thì trưởng lão dùng ngón tay út bên phải khều tim đèn cho sáng để thấy rõ các dụng cụ rồi mới giao cho. Đoạn thầy sắp xếp. Người ưa yên tĩnh thì cho ở chung với người ưa yên tĩnh. Người khất thực cho ở với người khất thực. Người mặc y phấn tảo cho ở với người mặc y phấn tảo. Người ăn một lần cho ở với người ăn một lần. Người thường ngồi cho ở với người thường ngồi. Người ưa ngồi chỗ trống cho ở với người ưa ngồi chỗ trống. Người ngồi nệm cỏ cho ở với người ngồi nệm cỏ. Người tụng kinh cho ở với người tụng kinh. Pháp sư cho ở với pháp sư. Người học luật cho ở với người học luật. Tu Đà Hoàng cho ở với Tu Đà Hoàng. Tư Đà Hàm cho ở với Tư Đà Hàm. A Na Hàm cho ở với A Na Hàm. A La Hán cho ở với A La Hán. Những vị được tam minh cho ở với những vị được tam minh. Những vị được lục thông cho ở với những vị được lục thông. Những vị không có oai nghi cho ở với những vị không có oai nghi. Bây giờ, tỳ kheo tự địa và nhóm sáu tỳ kheo, lục quần tỳ kheo đến đòi phòng ở. Tôn giả Đà Phiêu Ma La Tử đáp: chờ một tí, đợi các thầy ngồi ổn định, rồi tôi sẽ tuần tự giao phòng cho các thầy. Đến khi họ ngồi xong, Đà Phiêu bèn theo thứ lớp giao phòng cho họ. Khi nhận được phòng, nhóm sáu tỳ kheo thấy các vật dụng trong phòng như giường nằm, ghế ngồi, mền gối đều cũ kỹ, mục nát, và căn phòng ăn riêng cũng xấu xí, bèn cùng nhau bàn tính. Hình như trưởng lão Đà Phiêu Ma La Tử có tư thù với chúng ta, nên cho chúng ta căn phòng tồi tàn và thức ăn thô xấu. Nếu trưởng lão này còn sống đời phạm hạnh lâu dài, thì chúng ta sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Nay chúng ta hãy vu cáo ông ta phạm tội Ba La Di. Đoạn, họ nói với Đà Phiêu: trưởng lão, ông phạm tội Ba La Di, chúng tôi sẽ vạch tội ông. Đáp: tôi không phạm tội ấy. Họ bèn nói: có ai ăn trộm mà tự xưng mình ăn trộm bao giờ, nhưng nay ông đã phạm tội Ba La Di. Thế rồi, họ đến chỗ đông người vu khống, lại đến giữa chúng tăng vu khống. Tôn giả Đà Phiêu Ma La Tử phạm tội Ba La Di. Đà Phiêu Ma La Tử bèn đi đến bạch với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo tự địa đã vu khống con phạm tội Ba La Di một cách vô căn cứ. Phật hỏi: ông có việc ấy không? Đáp: không có, bạch Thế Tôn. Phật nói: này tỳ kheo, Như Lai biết ông thanh tịnh, nhưng người khác vu khống ông, vậy phải làm sao đây? Đà Phiêu nói: tuy Thế Tôn biết con thanh tịnh không có tội, nhưng xin Thế Tôn hãy nói với ông ta, khiến ông ta sinh khởi lòng tin để khỏi chuốc lấy sự bất hạnh lâu dài. Phật liền bảo: hãy gọi nhóm sáu tỳ kheo đến đây. Thầy liền đi gọi đến. Đoạn, Phật hỏi nhóm sáu tỳ kheo: có thật các ông vu khống tỳ kheo Đà Phiêu Ma La Tử phạm tội Ba La Di một cách vô căn cứ không? Đáp: thật như vậy, bạch Thế Tôn. Phật hỏi: vì sao thế? Đáp: vì trưởng lão ấy giao cho chúng con căn phòng cũ kỹ đổ nát, vân vân. Cho đến nếu trưởng lão ấy còn sống đời phạm hạnh lâu dài thì chúng ta còn phải chịu nhiều đau khổ. Do thế chúng con vu khống ông ta phạm tội Ba La Di. Phật liền khiển trách nhóm tỳ kheo sáu người: đó là việc ác, há ta không thường bảo phải cung kính và thể hiện sự tự ái của thân, khẩu, ý đối với các bậc phạm hạnh hay sao? Nay vì sao các ông lại vu khống một tỳ kheo sống phạm hạnh vô tội, rằng ông ta phạm tội Ba La Di một cách vô căn cứ như thế? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy, không thể dùng việc đó để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo vì sân hận, không vui mà vu khống một tỳ kheo vô tội thanh tịnh rằng phạm tội Ba La Di một cách vô căn cứ, chỉ vì muốn phá rối tỳ kheo phạm hạnh ấy, Sau đó hoặc có người tra xét lại, hoặc không ai tra xét mà tự nói, việc đó không có căn cứ, vì tôi tức giận nên nói như thế, thì phạm tội Tăng và Bà Thi Sa. Giải thích: sân, chính sự não loạn hoặc giận dữ vô cớ, và điều thứ 10 là hận. Hận nghĩa là phàm phu và người còn đang học cảm thấy không vui cho đến đối với A-la-hán. Không có căn cứ, sự việc ấy hoàn toàn không xuất hiện, cũng không thấy việc của người ấy, không nghe việc của người ấy, không nghi việc của người ấy. Ba-la-di, mỗi mỗi điều trong 4 ba-la-di. Vu khống, việc không có mà dựng đứng lên nói là có, đó gọi là vu khống. Muốn phá sự thanh tịnh của người ấy, muốn làm cho họ không phải là tỳ kheo, không phải là sa môn, không phải là con dòng họ Thích, hoặc muốn họ làm sa di, làm người thế tục, làm kẻ giữ vườn, làm ngoại đạo. Sau đó hoặc có người tra xét, hoặc không ai tra xét. Tra xét như hỏi rằng, ông thấy việc gì, việc dâm dục chăng, lấy trên 5 tiền chăng, cố giết người chăng, không có thật mà tự xưng được pháp hơn người phải không? Vì sao mà thấy? Nhân lý do gì mà thấy? Thấy ở đâu? Đó gọi là tra xét. Trái lại, nếu không hỏi như thế, thì gọi là không tra xét. Nếu việc ấy không có căn cứ, mà chỉ vì sân hận nên nói như thế, thì phạm tội Tăng và Bà Thi Sa. Nếu tỳ kheo vì sân hận mà vu khống hai người tương tự, người bất tịnh và người thanh tịnh, rồi người thanh tịnh hỏi, thầy thấy tôi phạm tội gì? Trong 4 việc, 4 tội ba la di, phạm tội thứ nhất hay thứ hai? Trong 13 việc, 13 tội Tăng và Bà Thi Sa, phạm tội thứ nhất hay thứ hai? Hoặc không thấy, không nghe, không nghi, không quyết định, mà đem ra vu khống người ta tại chỗ vắng, hoặc giữa nhiều người, hoặc giữa chúng tăng rằng, tôi thấy thầy ấy phạm tội ba la di, tôi nghe thầy ấy phạm tội ba la di, tôi nghi thầy ấy phạm tội ba la di, nhưng thấy không thật thấy, căn bản không thật, nghe không thật nghe, căn bản không thật, nghi không thật nghi, căn bản không thật. Sự thấy đó là sai lầm, nghe sai lầm, nghi sai lầm, không phải thấy như vậy, không phải nghe như vậy, không phải nghi như vậy. Thế mà hai người đối diện, 4 mắt nhìn nhau, vu khống trực tiếp, thì phạm tội Tăng và Bà Thi Sa. Nếu tỳ kheo vu khống tỳ kheo khác phạm các điều trong 4 tội ba la di, thì phạm tội Tăng và Bà Thi Sa. Nếu tỳ kheo vu khống tỳ kheo khác phạm các điều trong 13 tội Tăng và Bà Thi Sa, thì phạm tội ba giả đề. Nếu tỳ kheo vu khống tỳ kheo khác phạm các tội trong 3 giả đề, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu vu khống các tội ba la đề đề xá ni, chúng học pháp và tội việc tỳ ni, thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Nếu vu khống tỳ kheo ni phạm các tội trong 8 ba la di, trong 19 Tăng và Bà Thi Sa, thì phạm tội ba giả đề. Nếu vu khống tỳ kheo ni phạm các tội thuộc trong 30 ni tác kỳ, trong 141 ba giả đề, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu vu khống tỳ kheo ni phạm các tội trong 8 giới ba la đề đề xá ni, trong chúng học pháp và oai nghi, thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Nếu vu khống học giới ni phạm các tội trong 18 pháp, rồi nói rằng phải cho học giới trở lại, thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu vu khống sa di sa di ni phạm tội trong 10 giới, rồi nói rằng phải cho xuất gia trở lại, thì phạm tội việc tỳ ni. Sau cùng đến những người thế tục, nếu tỳ kheo vu khống họ phạm các tội trong 5 giới, thì phạm tội việc tỳ ni tâm niệm sám hối. Thế nên nói, nếu tỳ kheo vì sân hận, không vui, cho đến nói như vậy, thì phạm tội Tăng và Bà Thi Sa. Hết giới Tăng Tạng thứ 8, luật Maha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 6.